các bạn đang nghe chuyện tại chuyện áo chúng các bạn nghe tình khứu giác đặc biệt nhạy cảm với mùi khói lửa. Lúc này ông ta đã ngửi thấy mùi cháy, song không dám chắc hoàn toàn, bèn lên tiếng hỏi: mọi người thử ngửi xem phải chăng có thứ gì đang cháy. Câu hỏi này đã thức tỉnh lão mù. Lão đã nghe thấy những âm thanh mà trước đó không hề có, là những tiếng lách tách rất khẽ. Thời còn là tặc nhân, lão đã rất nhiều lần nghe thấy âm thanh này. Lão vội kêu lên: chúng ta mau rời khỏi đây, gỗ đã bén lửa rồi. Lời lão mù vừa thốt ra, người có phản ứng mạnh nhất chính là người đang cầm cưa. Gã là người kiếm sống nhờ rừng núi, nên hiểu rõ một khi cả đống gỗ lớn bén lửa sẽ gây nên tai họa khủng khiếp như nào. Nhẹ thì thiêu rụi cả thị trấn, còn nặng thì toàn bộ vùng rừng núi quanh đây đều sẽ ra trò. Thế là cả đám người vội vã thu gom đồ đạc bỏ chạy ra ngoài. Sau lúc này cả thị trấn đã chìm trong màn khói, không thể nhận ra hướng nào chỉ hướng nào. Mau chạy theo tôi, người cầm cưa hét lớn, rồi dùng một món đồ sắt gõ mạnh lên lưỡi cưa. Vừa gõ vừa dẫn đầu đoàn người chạy về một hướng. Họ phải tháo chạy thật nhanh, nếu không muốn bị thiêu sống hoặc chết sặc trong màn khói. Khói bủa mịt mù, không nhìn rõ hình người, song mọi người đều nghe thấy tiếng gõ cưa choang choảng, nên cứ theo đó mà chạy. Tiếng gõ chạy đây khác nào nhạc tiên dẫn lối, dẫn dắt đoàn người chạy ra khỏi địa ngục tối tăm. Khi đoàn người chạy lên được ngọn núi nhỏ bên cạnh, toàn bộ thị trấn đã chìm trong biển lửa. Những cục khói đen bốc lên ngùn ngục che kín một khoảng trời. May mà xung quanh thị trấn có đào sẵn những hào rãnh phòng quả quạng, nên lửa mới không cháy lan sang khu rừng rậm. Nhưng thật quái lạ, từ lúc ngọn lửa bốc lên đến giờ không hề thấy một người chạy ra khỏi thị trấn, cũng không hề nghe thấy một tiếng kêu gào. Cả một phiên chợ đông nghịch những người khi nãy cứ như đã đột ngột biến mất. Sự thể quái lạ chính là điềm báo nguy hiểm, thế nên chốn này không thể ở lâu, nhanh chóng rời đi chính là quyết định sáng suốt nhất. Trèo đèo vượt núi liền chân không nghỉ quả là vô cùng mệt mỏi. Điều này thể hiện rõ nhất ở Lộ Nhất Ký. Cậu đã thở hổn hển như muốn đứt hơi, và cuối cùng quyết định dừng bước. Không phải là cậu không đi nổi nữa, mà vì cậu muốn làm rõ một số việc quan trọng hơn nhiều. Trước hết, cậu muốn biết những người vừa liều mạng giúp mình là ai, họ đến đây có mục đích gì. Ông thợ rèn tầm 50 tuổi, dáng người tầm thước, khuôn mặt đen bóng, qua quần áo khoác mỏng manh có thể nhận ra một thân thể vô cùng cường tráng. Ngậm quả cuồng, cái tên vừa được xướng lên, lão mù bỗng cay người, còn quỷ nhãn tam ối lên một tiếng. Nhìn vào phản ứng của họ, Lỗ Nhất Khí có thể đoán ra ông thợ rèn hẳn rất có danh vọng trong giang hồ. Nhưng ba người còn lại không có phản ứng gì, họ đều quen biết ông ta, cũng như quen biết những thợ rèn khác kiếm sống ở vùng rừng núi quanh đây. Họ không hề biết ông ta có danh tiếng giang hồ ra sao, lại càng chưa thấy ông ta có tài cán gì khác biệt. Ngậm quả cuồng nói với Lỗ Nhất Khí, ông là bạn thân của Lỗ Thịnh Nghĩa, hai người đã từng giàu sinh ra tử khi xây dựng Lộng Trấn Ma thân gỗ định sắt ở sông Bụi Đài, tỉnh Sơn Đông. Hồi đó may mà Lỗ Thịnh Nghĩa đã giúp ông ta nhảy được con sâu 10 chân trong gai ra khỏi sợi gân sau gáy, nên ông mới tránh khỏi kiếp nạn bị người ta khống chế rồi toàn thân bại liệt. Ông cũng đã từng gặp Lỗ Thịnh Hiếu, vì thế mà nhận ra được lưỡi rìu lộng phủ của ban nguồn. Người cầm cưa biệt hiệu là xài đầu hay lái gỗ đều có nghĩa là người trung gian trong buôn bán gỗ. Gỗ mang về từ rừng sẽ được bọn họ cưa cắt sơ qua, sau đó phân lại, phân hạng rồi bán cho người khác, hoặc thậm chí cưa gỗ thành xúc bán theo cân như trong phiên chợ vừa rồi. Gã lái gỗ tên gọi Phó Lợi Khai, tầm tuổi trung niên, là người tháo giác, thân hình cao lớn dạm dở, song vẻ mặt có phần thô tục, ngũ quan trên mặt dẹo dọ không cân xứng tẹo nào, một mắt bình thường, con mắt còn lại hít tịch như một khe hở. Nhưng ánh nhìn chiếu ra từ hai con mắt bên to bên bé lại tinh khôn xảo quyệt khác thường. Gã nói gã không quen bất kỳ ai trong nhà họ Lỗ, cũng chưa từng nhìn thấy Lộng Phủ thực sự, song gã có biết về Lộng Phủ nhờ sư phụ có để lại một cuốn ban kinh và một tranh vẽ tô màu, chính là vẽ hình Lộng Phủ. Trước lúc lâm chung, sư phụ có trăn trối lại, dặn gã phải lưu lại nơi này, đợi đến khi có người mang Lộng Phủ tới thì trao lại bức tranh cho người đó, đồng thời phải trợ giúp người đó hoàn thành đại sự. Nếu đời này không thấy người đó xuất hiện, phải tìm một hai đệ tử tiếp tục truyền lại nhiệm vụ. Nghe những lời trên, Lỗ Nhất Khí vô cùng xúc động, tự như vừa gặp lại người thân thích. Thì ra, gã lấy gỗ chính là truyền nhân của Lỗ gia lưu lại nơi này, cũng là đệ tử thực thụ của Ban Môn. Những người khác, trong đó có cả Nhậm Quả Cuồng, nghe được điều này đều ồ lên một tiếng. Họ đều hiểu rõ sự tình hơn gã lấy gỗ. Lão mù nở một nụ cười kinh ngạc. Quá ra cũng là đệ tử của Ban Môn, nhưng tại sao bản thân ngươi lại không biết? Sư phụ chưa từng nói đến. Phó Lợi Khai thành thật nói. Vậy sư phụ của ngươi danh tính là gì? Ông ta có nói với ngươi tại sao lại phải chờ đợi ở chốn núi rừng này hay không? Nhậm Quả Cuồng cũng hỏi rất thực tình. Tôi không biết. Khi sư phụ lôi được tôi ra từ trong đống tuyết, tôi vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh. Ông một tay đưa tôi khôn lớn, dạy tôi kỹ nghệ, xong lại chỉ bảo tôi gọi ông là sư phụ. Họ phó của tôi cũng là lấy từ chữ sư phó, tức sư phụ mà ra. Không có sư phụ cũng không có tôi. Bởi vậy những điều sư phụ dặn dò, tôi dù phải mất mạng cũng tuân thủ đến cùng. Lời nói của Phó Lợi Khai đã khiến lão mù bồi hồi xúc động, bởi lẽ cũng ít nhiều giống với cảnh ngộ cuộc đời lão. Vậy việc ngươi thu nạp đệ tử hẳn cũng có nguyên nhân gì khác biệt? Lão mù chỉ về phía hai kẻ long lá xồm xoàng rồi hỏi. Ông nói hai người kia ư? Họ không phải là đồ đệ của tôi, chỉ là thợ phụ. Họ theo tôi kiếm ăn, song không học kỹ nghệ của tôi. Tôi vẫn chưa tới tuổi thu đệ tử để lưu truyền di mệnh. Phó Lợi Khai đáp. Hai kẻ kia kỳ thực đã mặc lộn ngược lớp lót lông thú của tấm áo lông ra bên ngoài, như vậy có thể giúp họ cử động tay chân thoải mái hơn. Họ là hai anh em ruột. Người mặc áo lông nhiều màu là anh cả, tên Tùng Đắc Lễ. Người mặc áo lông truyền một màu nâu là em, tên Tùng Đắc Kiềm. Nhà họ vốn có bốn anh em, nhưng hai người em đã bị đống gỗ thô đổ sập để chết khi đang buôn bán ở chợ. Đó là một nỗi mất mát đau thương cho hai người còn lại, và cũng là một bài học xương máu. Bởi vậy họ đã quyết chí khổ luyện được một sức khỏe phi thường và công phu nhảy trên đống gỗ lăn. Cho nên khi Phó Lợi Khai tới cứu viện Lộ Gia Khí, hai người họ đã chặt đứt dây thừng buộc gỗ, khiến gỗ thô ào ào đổ xuống tấn công đám đau thủ sát nhân. Nhậm Quả Cuồng biết Lộng Phủ là tính vật do môn trưởng Ban Môn nắm giữ, song ông không hiểu chức vị môn trưởng Ban Môn đã được chuyển cho cậu thanh niên tướng mạo tầm thường kia từ lúc nào. Ông ta vô cùng kinh ngạc, nhưng kệ cũng khó trách, vì nơi đây nếu đang hẻo lánh tách biệt với bên ngoài, tin tức trong giang hồ khó mà truyền tới. Thứ nữa, cả Lỗ gia và Chu Môn đều không phải là những môn phái giang hồ thực thụ. Ví như Chu Môn, hành vi của họ thường người ngoài không thể biết được. Thành Đắc Bình, thành Cô Tô xảy ra sự biến mà họ đều ém nhẹm kín bưng, không để cho người giang hồ hay quan chức phát hiện ra một dấu vết gì. Lỗ gia lại càng không để người khác biết những sự biến xảy ra có liên quan gì đến họ. Xưa nay hành động bí mật vẫn luôn là nguyên tắc của Lỗ gia. Nhằm Quá Cuồng chăm chú lắng nghe ba người Lỗ Nhất Khí thay nhau thuật lại những câu chuyện xảy ra trong suốt hơn một tháng vừa qua. Trong lòng bàng hoàng chấn động, bất chợt trào dâng một niềm kính trọng đối với Lỗ Nhất Khí. Cậu thanh niên này là con trai của người bạn chí thân, tuy thuộc hàng tiểu bối, song giờ đây đã là môn trưởng, lại có tài năng thực thụ. Bởi vậy quan hệ giữa ông và cậu ta không thể đi ngược với quy củ giang hồ yêu cầu phải tôn trọng môn trưởng của môn phái khác. Nếu không, cho dù Lỗ Nhất Khí không để bụng cũng khó tránh kẻ khác thừa cơ châm chọc. Đặc biệt sau khi biết Phó Lợi Khai kỳ thực cũng được coi là đệ tử Ban Môn, ông ta càng thấy phải chú trọng đến điều này. Trái ngược với Nhậm Quả Cuồng, Phó Lợi Khai là chẳng bận tâm đến chuyện Lỗ Nhất Khí là môn trưởng, bởi lẽ gã chẳng biết Ban Môn là thứ gì, lại càng không biết môn trưởng là nhân vật ra sao. Gã chỉ biết rằng mình cần phải giúp đỡ cậu thanh niên này hoàn thành trọng trách theo đúng di nguyện của sư phụ mà thôi. Ngầm quá cuồng nói với Lỗ Nhất Khí, ngữ điệu đầy khách khí. Lỗ minh trưởng, cậu tới dùng đất khỉ ho cậu gái này chắc hẳn là có việc cần kiếp. Năm xưa tôi đã chịu ơn của bậc tiền bối trong nhà cậu, nếu như cậu không chê, tôi sẵn sàng trợ giúp cậu san sẻ trọng trách nặng nề. Lỗ Nhất Khí còn chưa kịp cảm ơn, Phó Lợi Khai cũng lên tiếng. Phải, việc của cậu tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ để mau chóng hoàn thành. Như vậy tôi sẽ có thể rời khỏi chốn rừng sâu núi thẳm này, thoải mái nhào vô trong thế giới nhộn nhịp ngoài kia. Như lời gã nói, niềm cảm kích đang dâng trào trong lòng Lỗ Nhất Khí bỗng chốc đã biến thành một nụ cười khổ sở. Tôi cũng muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có điều giờ đây đến địa điểm chính xác ở đâu tôi còn chưa biết rõ. Câu nói của cậu khiến ông thợ rèn và gã lái gỗ lập tức yểu xìu. Của Nhãn Tam vốn không thích nói nhiều, đột nhiên bật ra một câu: bức tranh sư phụ để lại không chừng lại là chỉ dẫn. Cả mấy người mắt đều dột sáng. Không sai, Phó Lợi Khai lập tức lôi từ trong tay nải tơ cần khoác chiếu dài ra một túi vải thô, rồi lại mở tiếp ba lớp túi nữa mới lộ ra một cuốn sách đã ố vàng. Đó chính là bản ban kinh chép tay. Những ngón tay dài mà cứng cáp của Phó Lợi Khai nhẹ nhàng lật dở dạy trang sách, liền lộ ra một bức tranh tô màu được kẹp ở giữa sách. Bức vẽ sống động như thật, lộng phủ trong tranh hầu như không có một chút khác biệt so với rìu ngọc ở bên ngoài. Lỗ Nhất Khí nhẹ nhàng nâng bức tranh trên tay, bắt đầu cảm giác. Cậu cảm thấy chất giấy khá nặng, đặc biệt dai bền. Có lẽ là loại giấy ngọc lâm đã được trộn lẫn bột lá gai và lông tơ cừu. Làn khí tỏa ra từ tờ giấy đã mách bảo với Lỗ Nhất Khí rằng niên đại của nó không thực cổ xưa, chắc hẳn không quá 100 năm. Hiển nhiên là giấy có trước, tranh vẽ có sau, bởi vậy tuổi thọ của bức tranh càng ngắn hơn nữa. Thế nhưng Lỗ Nhất Khí vẫn cảm nhận thấy chút hơi hướng cổ xưa tỏa ra từ bức vẽ, bởi vì chất liệu dùng để vẽ rất cổ, có lẽ là thứ màu cung hội thái từ thời Nguyên. Khi tô màu cung hội thái cần phải pha chế cái dầu băng tinh, nếu không sau khi tô màu xong màu sẽ khô lại và bong tróc. Nếu pha với thứ dầu mờ khác, màu sắc sẽ mờ nhạt, không được tươi tắn. Nhưng màu cung hội thái có rực rỡ tới đâu, sau vài chục năm cũng sẽ dần dần sạm đi mà phai nhạt. Nếu không biết cách bảo quản, màu sắc còn phai nhanh hơn nữa. Bức tranh này màu sắc vẫn rất tươi, lại nhìn vào cách bảo quản sơ sài của Phó Lời Khai, chắc hẳn tuổi đời của nó không quá 30 năm. Ngoài những điều trên, Lỗ Nhất Khí không còn nhận ra điểm gì khác ở bức tranh nữa. Cậu lật lên lật xuống một hồi, quan sát vô cùng tỉ mỉ, song vẫn không tìm ra được manh mối hay điểm nào khác lạ. Ngậm quả cuồng ngồi bên cạnh không hề nhìn vào bức tranh trên tay Lỗ Nhất Khí, bởi lẽ đây là bí mật của môn phái khác. Song ông ta lại rất tò mò với cuốn ban kinh trên tay Phó Lợi Khai. Bản thân Ngậm quả cuồng cũng có một cuốn ban kinh do Lỗ Thỉnh Nghĩa tặng cho, với mong muốn ông ta hãy dành thời gian nghiên cứu những kỹ nghệ bên trong để sau này có thể trợ giúp Lỗ gia khi cần thiết. Lúc này ông phát hiện thấy cuốn ban kinh trong tay Phó Lợi Khai có vẻ dày dặn hơn của mình rất nhiều, bèn chân cổ lý xem, thấy nét chữ trong sách cũng nhỏ hơn thì cảm thấy rất lạ lùng, không hiểu nguyên nhân là do đâu. Có người đã nhìn thấu nỗi thắc mắc trong lòng ông ta. Quỷ Nhãn Tam đang ngồi trên một gốc cây bên cạnh bèn lên tiếng: lão Nhậm, đừng nhìn nữa, đó là toàn bộ 6 công phu, còn chúng ta chỉ có phần tổng quát và 1 công phu thôi. Quỷ Nhãn Tam đi theo Lỗ Nhất Khí đã hơn 1 tháng, bởi vậy khi Lỗ Nhất Khí giờ cuốn ban kinh do Lỗ Thịnh Hiếu để lại, hắn đã nhìn ra sự khác biệt ở trong đó. Vậy mà hắn còn nói mình không phải là đệ tử ban môn. Trong suốt những năm qua, Ngậm quả cuồng vẫn đi theo những nhóm đi rừng để kiếm kế sinh nhai, để quen biết lái gỗ phó từ trước. Nhưng ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng gã thợ giống như lái buôn này lại có liên quan gì tới ban môn. Giờ nghe của Nhãn Tam nói vậy, ông ta đã chắc chắn gã lái gỗ kia đích thực là ban môn đệ tử.

liếc mắt quan sát cách họ cắm rào, không hề có bất cứ quy luật hay thảm tướng nào. Xem ra đúng như những gì có lời khai đã nói, gã chưa từng học ban kinh. Bên dưới tán cây, Nhậm Quả Cuồng đã bắt đầu nhóm bếp lò, rồi lôi ra một túi nhỏ khoai lang trong hòm mây bên đầu gánh còn lại, cho lên bếp nướng.